Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 580, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng, bạn Nhật Đào 1008 và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất nhiều. Xin chào bạn Windy Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 580. Bên kia, Lý Kỳ mang theo Lục Diệp cấp tốc lao về phía Ngân Thạch Chiến Tinh, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng. Điều hắn lo không phải là Lục Diệp mà là trùng mẫu. Vừa rồi hắn đã tận mắt thấy hồn thể của trùng mẫu xông vào trong cơ thể Lục Diệp. Ngay sau đó trên người Lục Diệp liền bùng phát dao động hồn lực cực kỳ khủng bố. Loại dao động đó ngay cả một dung đạo lục trọng như hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Dù không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ từ dao động hồn lực này, hắn có thể suy đoán ra, trong thần hải của Lục Diệp đã bùng nổ một trận hồn chiến cực kỳ kịch liệt. Một phe trong đó tất nhiên là trùng mẫu U Điệp, vậy phe còn lại là ai? Không thể nào là Lục Diệp được. Tên này mới ở cảnh giới nhập đạo, làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nhưng nếu không phải Lục Diệp, thì còn có thể là ai? Lý Kỳ có chút mờ mịt, hắn hoàn toàn không biết lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ thân phận ám tử của hắn đã bị lộ, ở hai phe trùng huyết thật ra cũng không được trọng dụng cho lắm. Nếu trùng mẫu xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. May mà không bao lâu sau, hắn lại nghe được truyền âm của U Điệp, tuân theo mệnh lệnh của nàng đưa Lục Diệp về Ngân Thạch Chiến Tinh để sắp xếp. Khi ý thức được phục hồi, Lục Diệp hiếm hoi cảm nhận một tia dễ chịu. Đã rất lâu rồi hắn không được ngủ một giấc thoải mái như vậy. Từ khi rời khỏi tinh không tiến vào tinh uyên cho tới nay, hắn vẫn luôn bôn ba không ngừng. Cho dù tiến vào sặc sỡ này, cũng chưa từng được nghỉ ngơi. Chóp mũi thoang thoảng một làn u hương, hòa quyện cùng với vô số thanh hương khác. Bên tai là tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Sự nhàn nhã này khiến Lục Diệp có chút say mê. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc mở mắt ra, một đôi mắt quyến rũ đang từ trên cao nhìn hắn chăm chăm. Trên dung nhan xinh đẹp nở một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Người tỉnh rồi sao? U Điệp nhẹ nhàng hỏi, hơi thở như lan, gương mặt không tì vết, chỉ cách Lục Diệp một thước. Lúc này Lục Diệp mới ý thức được trạng thái của mình. U Điệp ngồi ngay ngắn bên cạnh, hắn đang gối đầu lên đùi nàng. Thảo nào vừa rồi cảm giác dưới đầu vừa mềm mại vừa đàn hồi. Hắn từ từ ngồi thẳng người, mặt không cảm xúc nhìn U Điệp. Người giở trò gì vậy? U Điệp nghiêng đầu có chút tinh nghịch đáp. Là cùng Diệp ca ca chữa thương a. Lục Diệp cười nhạt một tiếng nhưng hắn có thể cảm nhận được. Thương thế của mình quả thật đã khỏi được hơn phân nửa. Tao hôn mê bao lâu rồi? Hắn lại hỏi. Cũng không lâu, khoảng 10 ngày. Khoảng 10 ngày. Với thương thế lúc trước, nếu để hắn tự hồi phục, không có 1-2 tháng đừng hòng tỉnh. Vậy mà bây giờ chỉ khoảng 10 ngày đã tỉnh, hơn nữa còn hồi phục hơn phân nửa. Đây rõ ràng là công lao của U Điệp. Nàng quả thật đang cùng hắn chữa thương. Có xiềng xích sinh mệnh kết nối hai người, nàng có thể làm được việc này. Gió nhẹ thổi qua, tiếng xào xạc truyền đến. Lục Diệp ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy nơi hắn đang ở, rõ ràng là một biển hoa năm màu rực rỡ. Chỗ hắn và U Điệp đang ngồi chính là một góc của biển hoa. Đây là đâu? Lục Diệp nhíu mày. Ngươi hồ đồ rồi. Ngươi bây giờ đang là hồn thể. Nơi này đương nhiên là thần hải của ta rồi. Hồ Điệp cười nói. Lục Diệp nghe thì sững sờ. Thần hải của một trùng mẫu lại là một cảnh tượng chim hót hoa nở là điều hắn không ngờ tới. Nếu người đã tỉnh, con muốn thử hồn tu cùng ta không? Sẽ hồi phục nhanh hơn chút. Đối với người và ta đều có lợi. U Điệp vừa nói sắc mặt dường như có chút e thẹn. Ta còn chưa thử qua. Lục Diệp chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái mà nói luôn. Thôi đi. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần trước mắt và ngọn núi thịt cồng kềnh kia chung quy vẫn là một. Lục Diệp không có hứng thú đó. Diệp ca ca thật đúng là không hiểu phong tình. U Điệp hờn dỗi. Nhờ có ta, người mới sống sót. Chút yêu cầu nhỏ này cũng không muốn thỏa mãn. Này, đầu óc ngươi bị thương rồi sao? Lục Diệp nhìn nàng đầy vẻ chán ghét. Sau khi phân hồn của người này dung hợp với chủ hồn, dường như đã thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, không loại trừ khả năng nàng đang cố tình làm cho hắn buồn nôn. U Điệp khịt mũi, xoay người, không thèm để ý đến hắn. Lục Diệp mừng vì được yên tĩnh, hắn thật sự không có hứng thú tán tỉnh một con trùng mẫu. Nhưng phải công nhận một điều, thần hải của U Điệp quả thật khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Hắn đứng đó mà không kìm được vươn vai một cái. U Điệp cuối cùng cũng không nhịn được, lại quay người hỏi. Cửu Anh thật sự là chủ nhân của Ban Lan sao? À mà biết, có thể là phải, mà cũng có thể là không. U Điệp chớp chớp mắt, lời này nói ra cũng như không. Ngươi gặp nó sâu trong di tích sao? U Điệp lại hỏi. Đúng rồi. Trước mặt U Điệp, Lục Diệp không thể nói dối nên đành phải nói thật. Gương mặt quyến rũ rơi vào trầm tư. Nói như vậy, lời đồn trong di tích sâu thẳm ẩn giấu phương pháp rời khỏi Ban Lan là giả rồi. Nếu Cửu Anh là chủ nhân của Ban Lan thì đó là thật. Vì nó chắc chắn biết cách rời khỏi Ban Lan. Nhưng theo ta quan sát, tin tức này có thể là do chính Cửu Anh truyền ra. Tại sao lại vậy? U Điệp không hiểu hỏi. Nó muốn tìm một nhục thân thích hợp. Phù du là do lân giáp của nó luyện thành. Đạo khí này liên quan tới vấn đề độ tương hợp. Người ở cảnh giới nhập đạo càng tương hợp với phù du thì càng phát huy được sức mạnh lớn hơn. Tự nhiên càng có hy vọng vượt qua các thử thách trong di tích. Khi có một người thỏa mãn được yêu cầu của Cửu Anh, kẻ đó sẽ đánh thức nó đang ngủ say. Lục Diệp thuận miệng giải thích. Nói tóm lại, Cửu Anh là đang mượn phù du để mà tìm kiếm mục tiêu của mình. Sau đó nó tìm được ngươi. Người ẩn giấu cũng sâu thật đó. U Điệp phân chấn nhìn Lục Diệp, ánh mắt đầy thâm ý. Lục Diệp không hề nao núng nhưng cũng biết rằng sau lần này thực lực của hắn e rằng không thể giấu. U Điệp từng đối đầu trực diện với Cửu Anh, tự nhiên biết nó mạnh tới mức nào. Mà có thể cầm cự một lúc trước mặt một cường giả như vậy tuyệt không phải là một chuyện mà tu sĩ nhập đạo bình thường có thể làm được. Trong hồn hải của Lục Diệp, dù nàng vẫn luôn liều mạng với Cửu Anh, nhưng nhờ có sinh mệnh tỏa liên, nàng vẫn cảm nhận được phần nào tình hình bên phía Lục Diệp. Theo quan sát trước đó của nàng, thực lực của Lục Diệp đã gần đạt tới trăm đạo. Một tu sĩ nhập đạo có trăm đạo chi lực, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật sự khó mà tin. Thực lực bậc này đã có thể so với tu sĩ trên dung đạo ngũ trọng, dưới lục trọng. Chẳng trách Lục Diệp vẫn chưa có dấu hiệu tấn thăng dung đạo. Trước đó, nàng tu hành vài lần, Lục Diệp đều chi đi không ít đạo lực. Nếu hắn thực sự chỉ là một tu sĩ nhập đạo bình thường, thì căn bản không thể chứa nổi nhiều đạo lực như vậy. Mà với bản lĩnh tùy ý xây dựng đạo văn mà Lục Diệp đã thể hiện ra trước đó, hắn đã sớm có thể tấn thăng dung đạo rồi. Người tu hành thế nào vậy? U Điệp không nén nổi sự tò mò. Là thiên phú hơn người sao? U Điệp lại rơi vào trầm tư. Tình uyên mênh mông luôn có những chuyện kỳ lạ, khó giải thích. Nàng tuy là dung đạo, nhưng cuối cùng cả đời là bị vây khốn trong Ban Lan. Tình hình bên ngoài thế nào nàng hoàn toàn không hay biết. Đây là cực hạn của ngươi ư? U Điệp lại hỏi. Người ở đâu ra mà lắm câu hỏi như vậy? Lục Diệp có chút mất kiên nhẫn. Nhưng dưới sinh mệnh tỏa liên, Lục Diệp đã biết được, U Điệp đã biết được đáp án. Trăm đạo chi lực vậy mà không phải là cực hạn. Đôi mắt U Điệp sáng rực, đột nhiên phát hiện ra mình đã nhặt được bảo vật rồi. Vốn chỉ vì một đạo trần văn mà bắt Lục Diệp tới. Âm kém dương sai là bị hắn gieo sinh mệnh tỏa liên. U Điệp vẫn luôn tìm cách giải trừ, thậm chí còn thử đưa Lục Diệp vào trong di tích. Bởi vì nàng đường đường là dung đạo, tính mạng lại bị buộc chung với một kẻ nhập đạo. Hơn nữa, thành quả tu hành còn bị chia bớt đi. Nghĩ thế nào cũng thấy không đáng. Nhưng hiện nay suy nghĩ này đã có phần lung lay. Nhập đạo có trăm đạo chi lực mà vẫn chưa phải cực hạn. Nếu một ngày nào đó tấn thăng dung đạo thì sẽ thế nào? Lại tu hành đến đỉnh phong dung đạo, khi đó sẽ mạnh mẽ tới nhường nào chứ? Đến khi đó, e rằng khắp cõi man lang này không ai địch nổi. Cửu Anh đã chết, mặc kệ nó có phải là chủ nhân của man lang hay không, phương pháp rời khỏi man lang vẫn xa vời. Nhưng nếu để Lục Diệp tu hành đến dung đạo đỉnh phong, liệu có cơ hội phá vỡ sự trói buộc của man lang thoát khỏi nơi này hay không? Không hiểu sao, nàng lại có chút chờ mong. Thả ta ra ngoài. Lục Diệp bỗng hét lên. Nơi này tuy không tệ, nhưng xét cho cùng vẫn là thần hải của U Điệp. Ở đây thật sự không thoải mái chút nào. Diệp ca ca, thật sự không muốn thử hồn tu ư? Nghe các trùng mẫu khác nói, hình như rất là đê mê. Ta thà chết còn hơn. Dù chỉ là hồn thể, Lục Diệp cũng cảm thấy mình nổi hết da gà. Một tràng cười như trong chuông bạc truyền đến. U Điệp cười tới run rẩy cả người. Thôi được rồi, không đùa nữa. Cứ ở lại một thời gian, thương thế hồi phục cũng nhanh hơn chút. Lời này nói cũng không sai, nhưng Lục Diệp lại tỏ vẻ cảnh giác. Người là định dở trò gì? U Điệp hờn dỗi liếc hắn một cái, rồi từ từ khép mi mắt, không còn động tĩnh. Thấy vậy, Lục Diệp chần chừ một lúc, rồi cũng khoanh chân ngồi. Người ta không thả, hắn cũng không có cách nào cưỡng ép rời đi. Phải nói rằng, hồi phục cùng U Điệp trong thần hải của nàng ta hiệu quả quả thật là vượt trội. Lại qua mấy ngày, thương thế trên hồn thể của Lục Diệp đã hoàn toàn bình phục. Điều này khiến Lục Diệp không khỏi cảm khái. Quả không hổ danh là cường giả chủ tu thần hồn. Tốc độ chữa thương của hồn thể cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. U Điệp không quấy rầy hắn nữa, đợi sau khi thương thế của cả hai đều hồi phục, quả nhiên đã thả hắn rời đi. Sau hơn nửa tháng, hồn thể của Lục Diệp cuối cùng cũng đã quy vị. Nhục thân ở ngay gần trùng mẫu, Lục Diệp vừa ngước mắt đã nhìn thấy thân hình cồng kềnh. Không thèm để ý, hắn lập tức kiểm tra nhục thân của mình, xác định không có bất kỳ vấn đề gì. Không những không có vấn đề, mà dường như đạo lực còn tăng lên. Hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng. Đây chắc chắn là lợi ích từ việc tu hành của U Điệp. Một trận chiến với Cửu Anh trước đó đã khiến U Điệp tổn thất nặng nề, tự nhiên phải bổ sung lại. Kéo theo đó Lục Diệp cũng được chia lợi ích. Nếu là trước đây, U Điệp chắc chắn sẽ không vui. Nàng đưa Lục Diệp đến di tích, phần lớn cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng hiện nay U Điệp lại không mấy để tâm. Nàng rất muốn biết ở cảnh giới nhập đạo này Lục Diệp rốt cuộc có thể đi được đến bước nào. Dò xét một lượt, Lục Diệp khẽ nhíu mày. Thường thế của hồn thể nhờ sự giúp đỡ của U Điệp quả thật đã khỏi hẳn, nhưng trong thần hải của hắn lại có chút khác thường. Hắn vội vàng tập trung tâm thần, ngay khoảnh khắc sau, hồn thể liền xuất hiện trong thần hải. Nhìn khắp tứ phía quả nhiên có điều không ổn. Trong thần hải còn sót lại những mảng lớn màu xanh lục cực kỳ bắt mắt. Đó không thể nghi ngờ là kịch độc mà Cửu Anh đã để lại khi trước. Lục Diệp đã đích thân nếm trải sự lợi hại của thứ kịch độc này. Nếu là tu sĩ bình thường, dù là dung đạo, muốn giải quyết không phải là chuyện đơn giản. May mà thiên phú thụ có thể tiêu hủy được. Tâm niệm vừa động, toàn bộ hồn hải thoáng chốc, lửa cháy ngút trời. Tiếng xèo xèo vang, màu xanh lục dần biến mất. Thần hải từ từ trở lại dáng vẻ ban đầu. Đúng lúc này, Lục Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Tại vị trí đó, giữa sức mạnh thiêu đốt của thiên phúng thụ, một đốm sáng huỳnh quang đột nhiên bay vút ra. Lục Diệp nhướng mày, trong nháy mắt, ngọn lửa như rồng cuộn bao bọc lấy đốm huỳnh quang quái dị, trực tiếp vây nó vào trong. Khoan đã, khoan đã! Trong đốm sáng truyền ra giọng nói chính là của Cửu Anh. Chỉ là lúc này nó không còn vẻ hăng hái như trước, mà lại toát ra một luồng khí tức yếu ớt. Ngươi còn chưa chết? Lục Diệp vô cùng kinh ngạc. Trận chiến trước, Cửu Anh rõ ràng mang ý đồng quy vô tận tung ra đòn cuối cùng. Lục Diệp cứ ngỡ nó đã chết không còn một mảnh vụn nào. Ai ngờ nó còn ẩn nấp sâu trong thần hải của hắn. Hơn nữa trước khi nó hiện thân, hắn lại không hề phát hiện ra chút nào. Lục Diệp lập tức có chút sợ hãi. Nếu không phải vì muốn thiêu hủy kịch độc trong thần hải, âm kém dương sai ép nó ra, thì thật sự đã để cho nó trốn thoát rồi. Hậu quả sau đó sẽ dẫn đến tai họa gì, Lục Diệp nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chỉ còn lại một điểm linh thức mà thôi. Xin đạo hữu hãy hạ thủ lưu tình, đừng có đuổi tận giết tuyệt ta. Giọng Cửu Anh đầy cay đắng, Lục Diệp cũng phát hiện ra trạng thái hiện giờ của Cửu Anh không ổn. Nó tuy có thể truyền âm nhưng không có hồn thể, quả thật chỉ còn lại một điểm linh thức. Cũng chính vì vậy mới đủ ẩn mật. Nhưng một điểm linh thức như vậy đối với Lục Diệp bây giờ căn bản không gây ra chút uy hiếp. Không dám không dám, tiền bối là nhân vật thế nào chứ? Tiểu tử sao dám luận đạo xưng hữu với tiền bối? Lục Diệp nhướng mày. Cửu Anh nghe thì sững sờ, đây là lời nó đã nói cách đây chưa lâu. Tiểu hữu, xin lượng thứ, là do lúc trước ta đã quá lời rồi. Cửu Anh rất thức thời, vốn tưởng mình trốn đủ kín, ai ngờ vẫn bị lộ. Tình hình bây giờ nó không có chút sức phản kháng nào. Thân ở thế yếu đương nhiên phải cúi đầu. Lục Diệp hứng thú nhìn nó rồi đổi giọng. Ngươi nên biết ta không thể giữ ngươi lại. Có gì ngôn gì thì mau nói đi, muộn là không còn kịp đâu. Cửu Anh rùng mình, sắc ý đậm đặc kia nó cảm nhận được rất rõ ràng, tự nhiên biết Lục Diệp thật sự đã động sát tâm. Đặt mình vào vị trí của nó cũng sẽ không yên tâm để linh thức của một chí cường giả ở lại trong thần hải của mình. Nhưng nó không hề hoảng, chỉ nhẹ nhàng nói. Tiểu hữu, không muốn khống chế Ban Lan sao? Ban Lan là đạo binh của ta. Nếu tiểu hữu muốn, ta có thể giúp tiểu hữu luyện hóa nó. Lục Diệp khẽ nheo mày. Quả không hổ là lão quái vật sống vô số năm tháng, thật biết cách nắm bắt lòng người. Chỉ một câu đã khiến cho Lục Diệp động lòng. Luyện hóa Ban Lan, đây là sức hấp dẫn mà bất cứ ai cũng khó lòng từ chối. Nhưng Lục Diệp cũng tự biết mình, hắn chỉ là một tu sĩ nhập đạo, dù có thật sự luyện hóa được Ban Lan dưới sự trợ giúp của Cửu Anh, e rằng cũng khó phát huy được uy năng của món đạo binh này. Nhưng thương hắn muốn không phải là Ban Lan, mà là phương pháp rời khỏi Ban Lan. Hắn không thể bị mắc kẹt ở đây mãi được. Luyện hóa thế nào? Lục Diệp hỏi. Cửu Anh biết Lục Diệp đã động tâm, cười khà khà. Phương pháp cụ thể tiểu hữu không cần biết, tiểu hữu chỉ cần làm theo lời ta, bản tôn tự sẽ trợ giúp ngươi. Vậy thì ngươi đi chết đi. Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực đột ngột xiết lại, Cửu Anh kinh hãi rồi liều mạng hét to. Tiểu hữu có gì từ từ nói chứ, thực lực của tiểu hữu hiện giờ tuy rằng không tệ nhưng cảnh giới còn thấp, vẫn cần phải tu hành. Đợi đến dung đạo rồi mới có thể luyện hóa. Dung đạo ư? Người nên biết thực lực của ta không phải dung đạo bình thường có thể so sánh đâu. Cửu Anh thở dài. Tiểu hữu à, thực lực là thực lực, cảnh giới là cảnh giới. Lúc bản tôn ở đỉnh cao, cảnh giới rất cao. Ban Lan là đạo binh do bản tôn ẩn dưỡng, dù có bản tôn tương trợ, dung đạo cũng chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, còn chưa chắc đã thành công. Lục Diệp khẽ nhíu mày, tuy biết lão quái vật như Cửu Anh tâm cơ rất nhiều, nhưng trong tình cảnh này, lời nó nói chắc chắn không thể hoàn toàn là giả. Dung đạo chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, còn chưa chắc đã thành công, mà với tình hình của Lục Diệp hiện nay muốn tấn thăng dung đạo không phải là chuyện một sớm một chiều. Thấy Lục Diệp trầm tư, Cửu Anh nói, tiểu hữu à, bản tôn trong tình cảnh này rồi, đâu còn có cầu gì khác, chỉ cầu bảo toàn tính mạng. Cho nên tiểu hữu, người cứ tin tưởng vào ta. Lục Diệp trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì. Đương nhiên là ta tin ngươi, cũng xin tiền bối tin ta. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết phương pháp luyện hóa trước, ta xem là thật hay giả, nếu là thật chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Được, Cửu Anh đáp, Nó sảng khoái như vậy ngược lại khiến cho Lục Diệp ngẩn ra. Nhưng Cửu Anh rất nhanh nói tiếp. Nhưng mà ta cần tiểu hữu lập thệ, nhân danh ý chí tình uyên mà lập thệ. Thì ra là chờ mình ở đây. Món này hắn sở trường mà, cũng không phải là chưa từng làm qua. Nhưng bề ngoài là nhướng chặt mày có vẻ ngập ngừng. Cửu Anh nói. Tiểu hữu, chẳng lẽ người có suy nghĩ gì khác sao? Nó ra vẻ đã nhìn thấu Lục Diệp. Ta không có. Tiền bối hiểu nhầm ta rồi, ta làm sao có suy nghĩ nào khác. Sắc mặt của Lục Diệp vẫn như thường. Nếu đã vậy, xin tiểu hữu hãy lập thệ đi. Nếu bản tôn giúp người luyện hóa Ban Lan, tiểu hữu phải giúp bản tôn tìm một nhục thân thích hợp trong quá trình này cho tới khi kết thúc. Bất kỳ ai có liên quan tới người, bao gồm cả tiểu hữu, đều không được làm khó bản tôn. Yêu cầu này của người... Lục Diệp lại nhíu mày. Ta chỉ có yêu cầu này thôi. Nếu tiểu hữu không muốn, vậy muốn giết, muốn làm gì thì tùy ngươi định đoạt. Lục Diệp chìm vào im lặng rất lâu. Cửu Anh dường như không còn chú ý đến hắn nữa, nhưng Lục Diệp biết lão già này lúc này chắc là đang treo cổ lên họng rồi. Ta đồng ý. Lục Diệp cuối cùng cũng cắn răng gật đầu. Cửu Anh vui mừng. Tiểu hữu đã có lựa chọn sáng suốt. Đạo binh này của bản tôn không phải người thường có thể uẩn dưỡng ra được đâu. Năm xưa bản tôn phải bỏ ra vô số tâm huyết tinh lực đó nha. Bây giờ phải dâng cho người khác, cuối cùng vẫn có chút không cam lòng, nhưng so với việc giữ được mạng sống cũng chỉ có thể dùng hạ sách này. Nếu mất mạng thì còn lại gì đâu. Tiểu hữu lập thệ đi. Cửu Anh mở lời. Ta có thể lập thệ, nhưng mà tiền bối, ngươi cũng phải lập thệ chứ. Cái gì? Cửu Anh ra vẻ đàm phán, hắn đương nhiên biết Lục Diệp cũng không phải kẻ dễ đối phó, nếu không hắn cũng đã không lật thuyền trong mương. Trước khi ta luyện hóa thu phục Ban Lan, điểm linh thức này của tiền bối có thể ở lại trong thần hải của ta, nhưng mà không được có bất kỳ hành động nào gây bất lợi cho ta. Lục Diệp đương nhiên không yên tâm về Cửu Anh, hơn nữa tên này còn muốn ở lại trong thần hải mình, nhất định phải có chút ràng buộc. Lập thệ nhân danh ý chí tinh uyên là lựa chọn tốt nhất cũng là duy nhất. Cửu Anh trầm ngâm một lát, giọng nói truyền ra. Được. Ngay lập tức cả hai cùng nhân danh ý chí tinh uyên lập lời thề. Dù đang trong thần hải, khi lời thề kết thúc, Lục Diệp vẫn cảm nhận được có thứ gì vô hình giáng xuống. Cảm giác này hắn đã từng trải qua rồi. Lời thề đã lập, Cửu Anh thoải mái hơn nhiều. Tiểu hữu, trước đó đã đắc tội ngươi nhiều rồi. Không sao, không đánh thì không quen biết nhau mà. Lục Diệp cười ha ha, thái độ với Cửu Anh cũng trở nên thân thiết hơn. Tiền bối, né qua một chút, ta giải quyết phiền phức trong thần hải trước đã. Điểm linh thức của Cửu Anh vội vàng lướt đến bên cạnh hồn thể của Lục Diệp, nhìn ngọn lửa trong thần hải rồi kinh ngạc hỏi. Tiểu hữu à, ngọn lửa này là lửa gì? Lúc trước, nó đã chịu qua thiệt thòi lớn dù đã ngủ say vô số năm, nhưng nền tảng của nó vẫn còn, vậy mà vẫn bị ngọn lửa này làm cho bị thương, quả là có chút vô lý. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lục Diệp cười cho qua chuyện, đương nhiên sẽ không nói nhiều với nó. Cửu Anh cũng không hỏi nữa, mà chỉ nói, để tiểu hữu biết, điểm linh thức này của bản tôn, nếu chỉ dựa vào chính mình thì không thể tồn tại được lâu. Cho nên, cần tiểu hữu dùng chút hồn lực để nuôi dưỡng, đương nhiên sẽ không có nhiều. Cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới tiểu hữu. Không thành vấn đề. Lục Diệp gật đầu rất hào phóng. Chẳng qua chỉ là hấp thu một chút hồn lực để duy trì sự tồn tại của linh thức mà thôi. Điều này quả thật sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Cửu Anh có vẻ cảm động. Tiểu hữu đúng là một người tài. Thật hối hận vì trước đây đã đối đầu với tiểu hữu. Chuyện đã qua rồi thì đừng có nhắc lại mà làm gì. Tiền bối, rốt cuộc phải làm sao mới có thể luyện được Ban Lan? Vấn đề thần hải đã được giải quyết, lời thề cũng đã lập. Chuyện này đương nhiên phải hỏi cho rõ, nhưng việc làm trước đó đều là vì mục đích này. Tiểu hữu, cảnh giới nhập đạo thật sự không thể luyện hóa được đâu. Người có tu hành đến dung đạo trước cũng đâu có muộn, Ban Lan không chạy đi đâu được. Câm miệng đi, lôi thôi dài dòng, đợi ta luyện hóa Ban Lan rồi sẽ cho người khóc. Lục Diệp thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo. Dung đạo đơn giản thôi, ta có thể đột phá bất cứ khi nào, tiền bối cứ nói cho ta biết đi, ta biết rồi thì cũng có thể chuẩn bị trước. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Cửu Anh cũng có chút không lay chuyển nổi, hơn nữa đây vốn là nền tảng của lời thề. Lập tức nói chậm rãi kể, Lục Diệp chăm chú lắng nghe, không ngừng gật đầu. Một lát sau, Lục Diệp mở mắt ra. Bên Vu Điệp vẫn đang tu hành để bổ sung lại hao tổn khi trước, bởi vì đạo lực của bản thân hắn vẫn đang từ từ tăng, chỉ có điều xét theo tốc độ hiện nay, Vu Điệp chỉ đang khổ tu chứ không phải là luyện hóa đạo cốt. Có việc gì sao? Giọng nói dịu dàng truyền vào tai của Lục Diệp, hiển nhiên Vu Điệp đã cảm nhận được ánh mắt của hắn. Ta phải về di tích một chuyến nữa, Lục Diệp nói. Về mà làm gì? Phù du của huyết tộc bị rơi ở trong đó, ngươi không muốn lấy lại nó sao? Lục Diệp nói ra cái cớ đã nghĩ sẵn. Ngươi nên biết, ta có thể cảm ứng được ngươi có nói thật hay không. Lục Diệp thở dài. Nhìn thấu mà không nói toạc ra mới là nữ nhân tốt. U Điệp hừ nhẹ một tiếng, im lặng một lát rồi mới nói. Ta có điều kiện. Ngươi nói đi. Ta muốn ngươi dùng ngọn lửa kia thiêu đốt hồn thể ta. Ngọn lửa mà U Điệp nói không nghi ngờ gì chính là lực lượng phần diệt của Thiên Phú Thụ. Trước đó đại chiến với Cửu Anh trong thần hải của Lục Diệp, nàng đã nhận được một chút lợi ích khi bị ngọn lửa kỳ thiêu đốt, có chút ăn quen bén mùi. Lục Diệp thật ra cũng kinh ngạc, trước đó hồn thể của U Điệp là không bị Thiên Phú Thụ thiêu đốt, điều này có chút khó giải thích. Theo lý mà nói, hồn thể của U Điệp đối với hắn cũng là ngoại vật xâm nhập vào cơ thể, đáng lẽ ra phải nhận đãi ngộ giống như hồn thể của Cửu Anh mới đúng, nhưng sự thật là không phải như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Diệp cảm thấy chuyện này có lẽ phải nhờ vào xiềng xích sinh mệnh. Hồn thể của hắn và U Điệp dưới tác dụng của đạo văn này đã liên kết chặt chẽ, sinh tử cộng đồng. Lực lượng phần diệt của Thiên Phú Thụ hiển nhiên đã xem hồn thể của nàng là cùng một phe với mình, không những không làm hại nàng mà ngược lại còn được hưởng lợi. Trùng mẫu vốn chủ tu thần hồn, nếu là được lực lượng của Thiên Phú Thụ thiêu đốt tạp chất trong hồn thể, chưa nói đến có thể khiến thực lực của nàng tăng lên, có lẽ còn có lợi cho việc nàng tấn thăng hợp đạo sau này. Ngọn lửa đó, Lục Diệp còn chưa hết lời, Trùng mẫu đã hừ lạnh nói. Trong miệng ngươi chỉ cần thốt ra một chữ không, sau này sẽ phải ở lại đây, đừng hòng rời đi. Đó cũng không phải là không được, nhưng mà phải chờ ta quay về rồi nói sau. Lục Diệp vội chuyển giọng. Thôi được rồi, vậy ta chờ ngươi. U Điệp cũng trở nên dịu dàng, khiến Lục Diệp lập tức nhớ tới luân hồi ở kiếp thứ nhất, nhớ đến bóng dáng tiểu nương tử kiển chân trước mái nhà tranh ngóng trông phu quân trở về, không khỏi rùng mình một cái. Lục Diệp lại thấy hơi lạ. Ngươi không sợ ta chạy mất sao? Hắn vốn tưởng U Điệp sẽ không đồng ý một cách dễ dàng như vậy, đã nghĩ đến chuyện phải thương lượng điều kiện này với nàng thế nào, vậy mà U Điệp lại sảng khoái đến thế. Ngươi là người của ta mà, ngươi có thể chạy đi đâu được? U Điệp cười khẽ. Về bên nhân tộc sao? Ngươi còn có thể trở về ư? Lục Diệp không nói gì, đây chính là điều khiến hắn phiền lòng nhất. Hắn bị bắt đi ngay trước mắt bao nhiêu người, cho nên dù hắn có trở về bên nhân tộc nói rõ sự thật, e rằng cũng không mấy ai tin lời hắn. Hai tộc trùng huyết có rất nhiều ám tử, thủ đoạn kiềm chế ám tử cũng phi phàm, có thể nói từ khi bị bắt đi, trên người hắn đã mang dấu ấn của hai tộc trùng huyết. Ngươi thuộc về chỉ có ta thôi, đừng nghĩ tới chuyện vẩn vơ. U Điệp cười khẽ. Nắm đấm của ngươi to là do ngươi định đoạt. Lục Diệp ra vẻ bất cần, phủi mông đứng dậy. Vậy ta đi đây, ngươi cho ta một con thạch trùng để chỉ đường đi. Đợi một lát sẽ có người dẫn ngươi đi. Là ai? Lục Diệp vừa dứt lời, trong đầu lập tức hiện ra một cái tên, Lý Kỳ. Tên này từ sau khi thân phận bị bại lộ, dường như vẫn luôn bên cạnh U Điệp để chờ lệnh. Quả nhiên không lâu sau, bóng dáng Lý Kỳ bước vào trung tâm trùng xào, đến trước mặt U Điệp cung kính hành lễ. Bái kiến trùng mẫu đại nhân. Vừa nói vừa liếc nhìn Lục Diệp đang đứng bên cạnh, cười tủm tỉm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không rõ rốt cuộc giữa U Điệp và Lục Diệp đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này. Nhưng chỉ riêng việc lần trước U Điệp không tiếc hồn thể xuất khiếu để cấp tốc đến cứu viện cho Lục Diệp, đã cho thấy U Điệp rõ ràng rất là coi trọng Lục Diệp. Sự coi trọng này là chưa từng có. Một đạo hạt dược trận văn không đủ để khiến một cường giả như U Điệp có thái độ như vậy. Vậy rốt cuộc là vì sao? Không có được câu trả lời, Lý Kỳ lại không dám hỏi, chỉ có thể tự mình phỏng đoán. Lý Kỳ đạo hữu. Thấy Lý Kỳ nhìn về phía mình, Lục Diệp cười tủm tỉm chào hỏi, tuy là nhập đạo nhưng Lý Kỳ không dám chậm trễ, khẽ gật đầu. Lục đạo hữu. Chuyện lần trước, ta còn phải đa tạ đạo hữu, Lục Diệp nói. Lý Kỳ thần sắc như thường. Chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi, Lục đạo hữu khách sáo rồi. Lục Diệp gật đầu. Lời cảm tạ cũng không nói nhiều nữa, sau này mọi người cùng làm việc dưới trướng của Tiểu Điệp, còn phải nhờ đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Điệp. Bị mắt của Lý Kỳ giật mạnh, gần như tưởng mình nghe nhầm, nhưng vẫn nén lại sự kinh ngạc trong lòng. Dễ nói dễ nói, lần trước cũng có nhiều đắc tội rồi, mong Lục đạo hữu bỏ qua cho. Tình huống gì đây? Cách xưng hô thân mật của Lục Diệp này với trùng mẫu là sao? Hơn nữa trùng mẫu là không hề phản bác. Giữa hai người này dường như đã xảy ra chuyện gì đó kinh người rồi. Lý Kỳ, ngươi lại dẫn Lục Diệp đi di tích một chuyến đi, phù du bị rơi ở trong đó rồi. Giọng nói dịu dàng quyến rũ của U Điệp lại truyền đến. Dạ vâng. Lý Kỳ lĩnh mệnh rồi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Diệp, đưa tay ra hiệu. Lục đạo hữu, mời. Lục Diệp tiến lên thân mật vỗ vai hắn. Lý Kỳ đạo hữu, mời đi trước, ta theo sau ngươi. Lý Kỳ gật đầu cất bước đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, bỗng trong lòng căng thẳng, cảm giác nguy cơ cực lớn ập đến, nhưng chưa chờ hắn có phản ứng, tầm mắt đã đảo ngược. Cùng lúc này tiếng kinh hô của trùng mẫu truyền ra. Lục Diệp, ngươi làm gì? Lúc này Lục Diệp đứng sau lưng Lý Kỳ, vẫy vẫy máu tươi trên bàn sơn đao, thân sắc lạnh lùng. Mà Lý Kỳ vốn đang ngay trước mắt hắn, đã đầu một nơi, thân một nẻo. Tại trung tâm trùng xào, ngay trước mặt trùng mẫu, Lý Kỳ không có chút phòng bị nào, hoàn toàn không ngờ Lục Diệp vừa mới cười hi hi với hắn lại đột ngột ra tay. Càng khiến hắn không thể tin nổi, Lục Diệp vậy mà lại thành công. Bản thân đường đường là dung đạo lục trọng, là bị một tên nhập đạo đánh lén giết chết. Đầu lâu lăn trên đất, nhất thời chưa chết, mi mắt của Lý Kỳ chớp chớp hai cái, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Lục Diệp nhấc chân dẫm lên đầu hắn, mạnh tay dùng sức, đầu lâu vỡ nát, tầm mắt vốn đã vẫn đục, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Lục Diệp! Trùng mẫu rõ ràng đã nổi giận rồi. Đừng nói Lý Kỳ không hề phòng bị Lục Diệp, mà ngay cả nàng cũng không hề phát giác trước khi Lục Diệp động thủ. Lục Diệp che giấu sát khí quá tốt. Chỉ cần trước khi ra tay có một chút bất thường, trùng mẫu đã có thể cảm nhận được rồi. Đừng có gọi ta! Lục Diệp lại thu hồi bàn sơn đao, ngồi xổm xuống róc xương. Đạo cốt của dung đạo lục trọng, đạo lực ẩn chứa trong đó đâu phải nhập đạo bình thường có thể so sánh. Ngươi! U Điệp tức tới phát điên. Tuy nói sau khi thân phận ám tử của Lý Kỳ bị bại lộ, khó mà trọng dụng được. Nhưng dù sao cũng là một dung đạo lục trọng, vậy mà lại bị giết ngay dưới mi mắt nàng. Càng đáng giận hơn là kẻ đầu sỏ lại còn thản nhiên róc xương, thu dọn chiến lợi phẩm. Đây hoàn toàn là không coi nàng ra gì. Ta đang rất tức giận. U Điệp nói, hồn lực nồng đậm cuộn trào, không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo. Lục Diệp quay đầu. Vậy phải làm sao? Hay là ngươi giết ta đi? Một mạng, đổi lấy một mạng. Ngay từ lúc Lý Kỳ dẫn hắn đến trùng xào, Lục Diệp đã động sát tâm. Nhưng khi đó Lý Kỳ rõ ràng có chút phòng bị. Lục Diệp dù có đánh lén thì tỷ lệ thành công cũng không lớn, ngược lại còn bại lộ thực lực. Vì Lý Kỳ hắn mới bị bắt tới trùng xào, bây giờ ngay cả việc trở về phe nhân tộc cũng trở thành một hy vọng xa vời. Vì Lý Kỳ trận chiến ở cứ điểm phong cấp khi trước, nhân tộc tử thương thảm trọng, người như vậy chết không hề đáng tiếc. Lần này Lục Diệp chớp được cơ hội, sao có thể bỏ qua. Lý Kỳ không biết thực lực của Lục Diệp, hơn nữa lại đang ở chỗ trùng mẫu, hắn không có chút phòng bị nào. Đây mới là nguyên nhân Lục Diệp một kích thành công. Đương nhiên cũng có liên quan tới việc thực lực của hắn gần đây có tăng lên. Hiện tại với trăm đạo chi lực, dù thực lực không bằng Lý Kỳ, chênh lệch cũng không lớn đến vậy. Hữu tâm tính toán vô tâm, Lý Kỳ không chết thì ai chết? Nghe Lục Diệp nói, U Điệp rõ ràng càng thêm tức, hùng lực cuồn trào càng rõ rệt hơn. Cái gì gọi là một mạng đền một mạng? Nếu nàng thật sự giết Lục Diệp, chính nàng còn có thể sống được sao? Nếu là trước kia vứt bỏ phân hồn thì thôi, nhưng sau trận đại chiến với cửu anh, phân hồn đã hoàn toàn dung hợp với chủ hồn, khiến cả xiềng xích sinh mệnh cũng bị trói buộc với toàn bộ hồn thể. Thân thể cồng kềnh này cũng đang hơi run rẩy. Thôi được rồi, đừng có giận nữa, đợi ta về sẽ thiêu đốt cho ngươi, đảm bảo khiến ngươi muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Có phải cứ cảm thấy mình ăn chắc ta rồi không? U Điệp nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên phát hiện tên này lại đáng ghét đến vậy, thế mà nàng lại chẳng có cách nào. Là trùng mẫu đại nhân ăn chắc ta mới đúng chứ, hay là chúng ta giải trừ xiềng xích sinh mệnh đi? Được thôi, ngươi dám không? U Điệp lập tức đáp. Ta thuận miệng nói thôi. Lục Diệp hít mũi rồi mắt sáng lên, từ trong nhẫn trữ vật của Lý Kỳ mò ra một cái tiểu đỉnh vuông vức, giơ lên trước mặt U Điệp. Ồ, đây là đạo binh có phải không? Phải không? Ta không nhìn nhầm chứ? Sớm đã đoán được một dung đạo như Lý Kỳ chắc chắn đã bắt đầu nuôi dưỡng đạo binh, chỉ tiếc là vẫn chưa được thấy, bây giờ lại mò ra từ trên thi thể. Cút đi! U Điệp một bụng lửa giận không biết trút vào đâu. Được rồi. Lục Diệp cũng không khách sáo với nàng, cất bước đi ra ngoài trùng xào. Ngươi đi đâu? U Điệp vội vàng hỏi. Di tích. Lục Diệp đáp không hề quay đầu. Hành trình đã định vẫn không thể thay đổi. Những lời cửu anh vừa nói khiến hắn rất để ý, cho nên cần phải đến di tích dò xét một chút. Mang theo thạch trùng. U Điệp lại mở miệng, ngay sau đó thạch trùng của Lý Kỳ bay đến đậu trên vai Lục Diệp. Lục Diệp cũng không để ý, đi thẳng ra khỏi trung tâm của trùng xào, chỉ để lại thi thể Lý Kỳ và một vũng máu tươi. Nhưng theo vách thịt co bóp, máu tươi và thi thể tàn phế kia rất nhanh đã biến mất không thấy. Tâm tình U Điệp nặng nề, vốn định để Lý Kỳ dẫn Lục Diệp cùng đến di tích. Kết quả Lục Diệp một đao giết chết Lý Kỳ. Nàng cũng lười điều động dung đạo khác trở về. Thực lực của Lục Diệp, nàng biết dung đạo bình thường thật sự không phải là đối thủ của hắn, cho nên không cần thiết để người khác hộ tống. Về phần Lục Diệp có nhân cơ hội này chạy trốn hay không, U Điệp không hề lo. Xiềng xích sinh mệnh vẫn còn, Lục Diệp chạy đi đâu cũng không thoát khỏi sự khống chế của nàng. Hơn nữa như nàng đã nói trước đó, từ lúc Lục Diệp bị bắt đến đây, hắn đã mang dấu ấn của hai tộc trùng huyết, không thể nào quay lại trận doanh của nhân tộc được. Đang lúc trầm tư, U Điệp bỗng giận dữ mắng. Khốn kiếp mà! Nhờ sự dò xét của thạch trùng, nàng phát hiện Lục Diệp ở trong trùng xào là đang một đường đi một đường giết, giết đến mức bên trong trùng xào máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu tu sĩ hai tộc trùng huyết đã gặp nạn. Tên khốn kiếp này trước kia khi thực lực chưa bại lộ còn che che giấu giấu, bây giờ thực lực bại lộ rồi ngay cả diễn cũng không thèm diễn. Mượn thạch trùng mắng Lục Diệp mấy câu từ xa, bảo hắn đừng có làm càn. Lục Diệp chỉ coi như gió thoảng bên tai, còn ung dung nói một câu. Ngươi mà còn lại nhảy, ta giết cả thạch trùng luôn. U Điệp cảm thấy mình sắp tức điên rồi, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Nhưng Lục Diệp phát hiện mình cũng không thể giết tiếp được, bởi vì ven đường đi qua không thấy bóng dáng của một kẻ địch nào. Hiển nhiên là U Điệp đã sớm cảnh báo để những tu sĩ hai tộc trùng huyết có thể chạm mặt hắn đều tránh đi hết. Ra khỏi trùng xào, Lục Diệp một đường lao nhanh. Một nhân tộc một mình hành động trong cương vực do hai tộc trùng huyết khống chế, cuối cùng cũng là một chuyện rất dễ gây chú ý. Nhưng có thạch trùng của U Điệp, cho nên ven đường Lục Diệp đi qua cũng không gặp phải phiền phức gì. Hơn nữa, để phòng Lục Diệp nổi điên, U Điệp vẫn luôn mượn thạch trùng để cảnh báo trước cho những tu sĩ hai tộc trùng huyết tình cờ gặp phải, để họ tránh đi thật xa. Sau một ngày như vậy, rốt cuộc cũng đến nơi có tế đàn. Đây là một hoang tinh rất nhỏ, không ít tu sĩ hai tộc trùng huyết đều biết bên này có một lối vào di tích, nhưng không ai dám tùy tiện xông vào. Dù sao trong di tích cũng có hung hiểm, không có phù du hộ thân, đi vào chỉ có thể chờ chết. Lục Diệp đặt chân lên tế đàn, đạo lực tuôn trào rất nhanh, biến mất không thấy. Là một lần nữa tiến vào di tích, Lục Diệp quan sát xung quanh, phát hiện vị trí mình xuất hiện giống hệt lúc đi vào mấy ngày trước, chính là ở chỗ thông đạo thật dài, phía sau là một mảnh hư vô. Giơ tay bắt lấy thạch trùng trên vai, Lục Diệp hô một tiếng. U Điệp! Không có hồi âm. Di tích quả thật có lực lượng ngăn cách. Ở trong di tích, U Điệp cũng không có cách nào mượn thạch trùng để giám sát Lục Diệp. Chỉ là sự ngăn cách này không có chút tác dụng nào đối với xiềng xích sinh mệnh. Tay dùng sức, con thạch trùng như một hòn đá lập tức bị bóp thành bột mịn. Thạch trùng là vật sống, chuyện Lục Diệp sắp làm không muốn để cho U Điệp biết. Tự nhiên chỉ có thể giết trùng diệt khẩu. Còn về sau khi ra ngoài U Điệp có hỏi, cứ bịa bừa một lý do là được rồi. Cất bước đi về phía trước, một lát sau, Lục Diệp cảm thấy kỳ quái, liền mở miệng nói. Cửu Anh, khảo nghiệm trong thông đạo này đâu? Lần trước tới đây, trong thông đạo này còn xuất hiện không ít bóng người chặn đường, lần này thì không có. Trong đầu truyền tới giọng nói của Cửu Anh. Những khảo nghiệm này là thủ đoạn ta bố trí trước khi ngủ say. Bây giờ ta đã tỉnh rồi, những bố trí kia đương nhiên là vô hiệu. Lục Diệp cảm thấy đáng tiếc, hắn vốn còn muốn dựa vào những khảo nghiệm kia để không ngừng thu được đạo lực. Tình hình bây giờ kế hoạch dĩ nhiên là tan thành mây khói. Suy nghĩ một chút, hắn nói, có thể bố trí một lần nữa hay không? Tiểu hữu, người muốn làm gì? Cửu Anh nghi hoặc. Thông qua khảo nghiệm không phải là có thể nhận được đạo lực hay sao? Ta rất thiếu. À, tiểu hữu thứ lỗi nha, với trạng thái hiện nay của ta, ta bất lực. Hơn nữa dù có bố trí lại, tiểu hữu thật ra cũng không nhận được bao nhiêu lợi ích. Nhưng khảo nghiệm đó cần thời gian để tích lũy, chứ không phải có thể lặp lại vô hạn đâu. Vậy thì thôi. Lục Diệp lập tức mất hứng, nghĩ cũng phải, sau khi những bóng người kia bị giết sẽ có đạo lực lưu lại, quả thật không thể xuất hiện lặp lại vô hạn được. Toàn bộ di tích hẳn là một tòa trận pháp kỳ diệu. Đạo lực lưu lại sau khi những bóng người đó chết đi hẳn là do trận pháp này tích lũy mà thành. Một đường đi về phía trước, thông suốt không bị cản trở, rất nhanh đã đến đại điện thứ nhất. Nơi này cũng có một tế đàn, trước đó Lục Diệp chính là rời đi từ nơi này. Đây cũng là con đường duy nhất để những người sở hữu phù du qua các đời rời khỏi di tích. Nhờ vào tế đàn ở đây liền có thể quay về hoang tinh kia. Không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, hắn đi tới tòa đại điện thứ hai. Lục Diệp liếc mắt liền thấy hai nữ thi thể bên kia. Chính là tên huyết tộc phụng mệnh U Điệp đến cứu hắn ra ngoài. Đáng tiếc, tên này bị Cửu Anh đoạt xá, kết quả bị Lục Diệp giết chết. Có thể sở hữu phù du, tên này không nghi ngờ gì là người có tư chất tốt nhất trong tầng lớp nhập đạo của huyết tộc. Chỉ có như vậy mới có thể đủ tương hợp với phù du, phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Cái chết của hắn bên huyết tộc chắc chắn sẽ không làm ngơ, nhưng Lục Diệp không biết U Điệp đã đối phó thế nào. Tiến đến bên cạnh thi thể, Lục Diệp lục lọi một hồi, quả nhiên tìm thấy một khối phù du từ trong ngực hắn. Thần niệm dò xét bên trong phù du còn có ba thi thể. Một trùng tộc, hai huyết tộc, không nghi ngờ gì đều là tu sĩ cửu đạo cung cấp lực lượng cho hắn. Cửu Anh, phù du này là do ngươi luyện chế hay sao? Lục Diệp vừa thu hồi phù du vừa hỏi. Cửu Anh ngạo nghễ đáp. Đương nhiên rồi, không giấu gì tiểu hữu. Bản tôn trên con đường luyện khí cũng có chút thiên phú. Đã được lĩnh giáo rồi. Lục Diệp thuận miệng đáp một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn pho tượng ngay chính giữa đại điện. Pho tượng này vô cùng to lớn, dù đã trải qua vô số năm tháng nhưng vẫn sống động như thật. Đặc biệt là chính cái đầu kia, mỗi cái một tư thế khác nhau khiến cho người ta nhìn mà kinh sợ. Mà theo lời Cửu Anh, hạch tâm của đạo binh Băng Lan chính là ẩn giấu bên trong pho tượng này. Tiểu hữu, với tu vi nhập đạo của ngươi thật sự không thể luyện hóa được đâu. Ta khuyên ngươi nên tu hành nhiều hơn, sớm ngày tấn thăng dung đạo, rồi hãy đến mà thử. Đây là còn dưới tiền đề có ta tương trợ, nếu không có ta tương trợ. Đừng nói là dung đạo, ngay cả hợp đạo cũng chưa chắc có thể luyện hóa được đâu. Đạo binh này của ta đã hao phí rất nhiều tinh lực mới nuôi dưỡng ra được, cho nên tốt nhất ngươi nên tu hành đến dung đạo đỉnh phong rồi hãy quay lại. Như vậy mới có thể làm ít mà công nhiều. Giọng nói của Cửu Anh rõ ràng có một tia ngạo nghễ. Lục Diệp chăm chú nhìn pho tượng phía trước, thần sắc bình tĩnh. Dung đạo, nếu hắn muốn tấn thăng, hẳn không phải là chuyện khó. Nhưng ở tầng diện nhập đạo hắn còn chưa đi đến cực hạn, sao có thể tùy tiện tấn thăng dung đạo? Nếu thật sự tấn thăng vào lúc này, quả là quá đáng tiếc. Cửu Anh, Lục Diệp nói, người nói xem có khả năng nào để một dung đạo khác đến luyện hóa, cuối cùng chuyển Băng Lan sang cho ta không? Trông cậy vào hắn luyện hóa Băng Lan chắc chắn phải rất lâu sau này, nhưng Lục Diệp lại không muốn chờ. Thực lực của U Điệp rất mạnh, chắc chắn có tư cách luyện hóa Băng Lan. Lục Diệp muốn nhắm vào nàng. Tuyệt đối là không thể. Cửu Anh quả quyết nói. Người khác luyện hóa, đó sẽ là của người khác, không liên quan gì đến tiểu hữu. Vậy nếu ta và người luyện hóa có một mối liên hệ cực kỳ mật thiết thì sao? Liên hệ cực kỳ mật thiết ư? Mật thiết tới mức nào? Cửu Anh có chút mơ hồ. Trước đó dù nó đã đại chiến một trận với U Điệp, nhưng thật sự không biết Lục Diệp và U Điệp rốt cuộc có quan hệ gì. Để sau này ta nói tỉ mỉ với ngươi. Lục Diệp không trả lời ngay. Chuyến này hắn tới đây không phải là để luyện hóa Băng Lan, mà là có chuyện khác. Cửu Anh vì muốn sống trước đó đã nói cho hắn một vài chuyện thú vị. Cánh cửa nào? Lục Diệp lại hỏi. Đại điện này chính là nơi sâu nhất của di tích. Hồn thể Cửu Anh trước đó vẫn luôn ngủ say trong pho tượng kia. Nhưng khác với đại điện lúc trước, nơi này có rất nhiều cửa đá thông tới các hướng khác nhau. Bởi vì lối vào di tích không chỉ có một, nên đường tới đây cũng không chỉ có một, tự nhiên cũng có nhiều cửa lớn tương tự. Là cánh cửa thứ ba bên tay trái của người. Cửu Anh đáp. Lục Diệp xoay người nhìn sang, đang định cất bước đi tới, thì bỗng có tiếng kẽo kẹt vang. Trước mắt hắn một cánh cửa lớn từ từ mở, hai bóng người một trước một sau lao vào, toàn thân lực lượng dâng trào bày ra tư thế cảnh giới. Lục Diệp sững người. Hai bóng người đột ngột xông vào đại điện, cũng thoáng kinh ngạc. Ngay sau đó hai cặp mắt đều đổ dồn vào người Lục Diệp. Kết thúc tập 580 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.